không biết tướng quân là nữ lang. Chương 41, góc truyện audio.com. Chấm, vì nói Dung Gia Hủy sớm được kéo đã thành này kinh thành đầu số một lão cô nương. Liền đệ tức phụ trong bụng đều ước lượng một cái. Hôn sự của nàng mới vừa vặn có rơi. Chỉ là nàng nhưng là vô cùng đắc ý, cái đuôi đều có thể vểnh đến bầu trời. Nàng rèm xe vén lên, chỉ vào cách đó không xa đang tại xây dựng trong nhà cửa. Hãnh diện nói, Vu Dĩ Tương, chỗ ấy, chính là ta tương lai muốn ở phủ đệ rồi. Dù sao Trung Ly là cũng không thể tại Dung gia ở cả đời. Phủ đệ vẫn là nhất định, mặc dù vẫn chưa làm xong, Dung Gia Hủy cũng đã là không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn đi vào ở rồi. Vu Dĩ Tương thở dài, nói, thôi đi, mỗi trở về trải qua ngươi đều muốn nói một lần, ta nghe được lỗ tai muốn mọc vết chai tử rồi, cũng gần như nên yên tĩnh rồi. Năm đó người ta Dương tỷ tỷ làm vương phi cũng không có ngươi như vậy đắc sắt đây. Dung Gia Hủy nói, vậy có thể giống nhau sao? Người nào không biết Thái Hoàng Thái Hậu nàng lão nhân gia vô cùng nhất đau Dương tỷ tỷ. Đánh nàng sinh ra liền coi nàng là nhi tức phụ nhìn. Dương tỷ tỷ nàng đâu rồi? Đó là nhất định làm vương phi. Liền nhìn là vị nào vương gia đầy đủ gặp may mắn rồi. Mà ta, cũng không phải là nhất định phải làm hầu phu nhân rồi. Huống hồ, ta nhịn đến một bó tuổi rồi. Rút cuộc có thể xuất giá rồi. Liền thoáng cao hứng một chút mà thôi. Lại làm phiền ngươi gì? Vu Dĩ Tương đỡ lấy mặt nói. Thành, ngươi cao hứng liền tốt. Đỏ mắt chờ mong rồi nhiều năm như vậy. Cuối cùng thủ được mây mờ trăng tỏ rồi. Nhớ rõ người ta ôn muội muội mới lớn hơn ngươi một tuổi đâu rồi. Hai tử đều có thể nói có thể chạy. Ai? Cũng không biết ta kia biểu muội phu rút cuộc là ở đâu tốt rồi. Rõ ràng cho ngươi như vậy bị ma quỷ ám ảnh. Chán ghét chết ta rồi. Này không phải, tình nhân trong mắt ra tây thi nha. Ta coi lấy nàng chỗ nào đều tốt. Tìm không ra một chút sai đến. Chính là không thường ngốc bên cạnh ta mà thôi. Bất quá, về sau nàng chạy tới chỗ nào ta đều ở đây phía sau đi theo. Dù sao ở lại nhà cũng là nhàm chán. Không chừng, ta cũng vậy có thể giết hai cái nhung người đây. Vu Dĩ Tương oán trách mà nhìn nàng một cái. Nói, ngươi nhà đầu kia cũng vậy thật sự là. Đều hơn 20 người. Vẫn như cũ, tổng yêu nói bậy nói bạ. Ngươi lúc đó cũng phải như cũ. Đều biết ta là nói bậy nói bạ rồi còn luôn cùng ta tích cực. Nàng vừa dứt lời, lại phát hiện xe ngựa rõ ràng ngừng lại. Dung Gia Hủy mãnh liệt vén rèm lên hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, Sa Phu chỉ vào phía trước, vẻ mặt bối rối nói, đại tiểu thư, cùng Nam Bình quận chúa xe ngựa mặt đối mặt đụng phải. Đoạn này đường cũng không tính rộng rãi, hai đội xe ngựa trong có thể cần phải có người nhường cho mới được. Có thể Dung Gia Hủy xưa nay cũng không phải là sẽ để cho mở chính là cái kia. Bọn hắn lão người của Tiêu gia, liền càng không có thể, nhất là này chữ vương phủ này cao ngạo được con mắt dài đỉnh đầu kim tôn ngọc đắt tiền quận chúa đám. Vu Dĩ Tương biết rõ nhà mình biểu muội cùng chữ vương gia Nam Bình quận chúa vô cùng nhất không hợp. Một thời gian cũng là e sợ cho các nàng sẽ đánh nhau. Liền vội vàng tiến lên kéo qua rồi Dung Gia Hủy tay khuyên nhủ. Dung Gia Hủy, ngươi đều là nhanh làm tân nương tử người, vẫn là chớ cùng người ta lên xung đột rồi à, Dung Gia Hủy nói. Ngươi đây là coi ta là người nào, ta lại nào dám cùng Nam Bình quận chúa lên xung đột à. Nói xong, nàng hướng Sa Phu cất giọng nói. Sa Phu, chúng ta nhường người ta quận chúa hãy đi trước à, dù sao người ta quận chúa năm nay đã là mọi chuyện không thuận rồi. Chúng ta bây giờ có thể theo nàng một điểm, liền vẫn là theo nàng một điểm a. Dung Gia Hủy lời này cũng là quá khinh người. Vu Dĩ Tương cũng không biết người ta quận chúa nghe rồi chưa. Bất quá nàng nghĩ đến cao ngạo như Tiêu Văn Yên biểu lộ. Cũng không khỏi bật cười. Tiêu gia xe ngựa sau khi đi qua, Vu Dĩ Tương lôi kéo Dung Gia Hủy lại ngồi xuống nói. Người a, vẫn là đừng chó chê mèo lắm lông rồi. ngươi có thể so sánh người ta còn lớn hơn rồi 2 tuổi đâu rồi. Có cái gì tốt nghiêu khí? Dung Gia Hủy nói, đã biết rồi, ngươi thật là phiền, tuổi tác càng lớn càng cùng cái lão mụ tử như vậy. Ngươi nên sớm một chút sinh đứa bé, làm nghiêm chỉnh lão mụ tử. Nói đến đây cái, Vu Dĩ Thương cũng vậy thì không khỏi thở dài. Ta cũng vậy nghĩ a, nhưng là loại sự tình này là gấp không được đấy. Nàng cúi đầu suy nghĩ một chút về sau, lại lần nữa nhìn về phía Dung Gia Hủy, đề nghị, dứt khoát ngươi về sau sinh một đại tổ, lại chọn một cái cho làm con thừa tự cho ta đã có. Dung Gia Hủy yên lặng hướng nàng liếc mắt, ngươi nhà mình muội muội nhiều như vậy, tìm các nàng đi, ít đến phiền ta, nghe nói, Vu Dĩ Thương mấp máy môi, đành phải không đề cập nữa, giá y cái đồ vật này, cực không tốt theo, Dung Gia Hủy kiếp trước giá y, cũng bởi vì nàng ngại quá mức phiền toái duyên cớ, chỉ ở cho cha mẹ chồng phu quân làm quần áo lúc, trở lên thêm mấy châm mà thôi, dù sao không phải từng thiên kim tiểu thư đều tốt theo công. Làm như vậy người, chỗ nào cũng có, Dung Gia Hủy cũng không phải cái chịu khó, tự nhiên cũng liền đi theo mọi người cùng nhau trộm cái này lười rồi. Nhưng mà lần này, nàng nhưng thật ra quyết định muốn tự thân động chân động tay rồi. Bạch Lộ thay nửa đêm cũng còn tại đốt đèn tiếp tục theo nàng bưng lên rồi nước trà về sau. Có chút đau lòng mà nói, đại tiểu thư, dù sao thời gian còn sớm cực kỳ. Sẽ không theo không hết, ngài vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi. Dung Gia Hủy lắc đầu. Không theo hết trong nội tâm của ta liền tổng có chút ít không an tâm a, này 8 năm. Cho nàng mà nói, liền giống như nằm mơ. Gần nhất nàng, luôn mộng thấy nàng đều nhanh muốn triệt để quên lãng kiếp trước. Này người a, ở trong mơ lúc cảm giác, luôn như vậy chân thực. Chân thật đến, nàng đều hơi sợ, theo ngày hoàng đạo không ngừng đẩy mạnh, Dung Gia Hủy trong lòng sợ hãi càng ngày càng sâu. Không phải cảm giác mình là làm một giấc mộng, chính là cảm thấy hôn lễ được nện. Thậm chí, nàng còn lo lắng qua, Trung Ly là có thể hay không bỗng nhiên đã cảm thấy. Chính mình kỳ thật cũng là cô gái nhỏ, cần một đại nam nhân. Sau đó tại hỷ công đường mất rồi nàng cùng cái không biết ở đâu đi ra dã nam nhân mất tiêu. Quả thật, lời này vừa thật là không thể nhìn nhiều. Thấy phải nàng đều nhanh muốn phong ma rồi. Nàng hôm nay còn không biết. Nàng tình huống này, tại hậu thế có một danh từ riêng. Bất quá, nàng coi như là lại sợ. Hôn sự của các nàng, như cũ là đúng hạn tới. Hôn sự từ trước đến nay là cực kỳ rườm rà. Nhất là bọn hắn những thứ này cái gọi là thế gia quý tộc. Dung Gia Hủy đồ cưới. Đuổi kịp cuộc đời là giống nhau. Trọn vẹn 164 giờ lên. Có thể quả nhiên là 10 dặm trang sức màu đỏ. Nhà nàng cũng không giống như nhiều như vậy cứng rắn sung thể diện nhân gia như vậy. Lỏng lỏng lèo lèo mà thả đồ cưới. 80 giờ lên đều có thể qua lại ra 120 giờ lên hiệu quả. Này thể diện là nhìn thể diện rồi, chỉ là đến cùng vẫn là không phóng khoáng 10 phần, nếu là Dung Sâm Vu thị cũng vậy nói theo, kia Dung Gia Hủy đồ cưới đều có thể chỉnh ra 200 nâng lên. Nàng đồ cưới chi phong nhường mọi người kinh ngạc cực kỳ hâm mộ ngoài. Cũng là nhường không ít xuống dốc cao quý bóp cổ tay thở dài. Chính mình lúc trước rõ ràng cũng không có từ khất bạch lại mà đem người tài chủ này dỗ dành tới đây. Này phô trương, nghĩ đến này hoàng gia gả nữ, cũng vậy bất quá chỉ như vậy rồi. Dung Gia Hủy nhu thuận mà ngồi ở khuê phòng, mặc chỉnh tề, trang hóa được như quỷ vậy. Trên đầu còn mang một cái nhanh áp cắt đứt cổ nàng mũ phượng. Nàng nhìn đón dâu muốn tới rồi, vội dặn dò đệ đệ nói. Ngoan đệ đệ, tỷ nói cho ngươi, làm dáng một chút liền được rồi. Cũng đừng thực ngăn cản tỷ phu ngươi. Đúng rồi, cũng vậy tuyệt đối đừng làm bị thương tỷ phu ngươi. Không nhiên tỷ ta liền đánh chết ngươi. Dung Gia Trạch nói, tỷ, này ngày đại hỉ đâu rồi? Ngươi làm gì thế mở miệng ngậm miệng chính là gắt gao chết. Huống hồ, ta như thế nào lại ngăn cản tỷ phu đâu rồi? Tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Thấy hắn nghe lời, Dung Gia Hủy vội thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng lại cho bọn nha đầu đưa mắt nháy một cái. Bọn nha đầu hiểu ý, vội cho bọn hắn đưa lên Dung Gia Hủy chuẩn bị tốt hồng bao. Nàng cười đối biểu ca biểu đệ đám nói. Biểu ca biểu đệ, đây là Gia Hủy nho nhỏ tâm ý, thành kính ý, nói xong nàng lại nhìn vừa rồi bị nàng dặn dò qua Dung Gia Trạch nhìn một lần. Ý tứ không cần nói cũng biết, vẫn là câu kia cách ngôn. Đừng thực ngăn cản, Vu gia mấy cái huynh đệ có chút bất đắc dĩ nhìn xem nhà mình biểu thì biểu muội. Cũng đều còn chưa từng có môn đâu rồi. Này cùi trỏ cũng đã bắt thành như vậy. Muốn là đến rồi về sau vậy còn được. Trung Ly Lạc bên kia cũng đều không có gì thân bằng hảo hữu. Dẫn đến hắn chỉ có mang theo hai cái đồng liêu tới đây cướp nương tử. Cùng bên này so sánh với. Nhưng thật ra lộ ra có chút lạnh. Một đoàn người còn không có gần môn đâu rồi. Liền là bị một đám nha đầu ngăn cản rồi. Bọn nha hoàn cười hì hì trận môn. Nháo muốn bọn hắn phát lì xì. Không cho liền tuyệt đối không để cho mở. Cũng may Trung Ly Lạc đối với những thứ này đã sớm chuẩn bị. Lần lượt cho cái bao lì xì lớn. Bọn nha đầu thật vui vẻ mà sau khi nhận lấy. Liền thỏa mãn mà tản ra. Điều này cũng làm cho Trung Ly Lạc thở phào nhẹ nhõm. Dung Gia Hủy lộ ra khăn voan. Loáng thoáng mà nhìn bên ngoài. Hé miệng cười cười, xem ra cảnh cáo của nàng vẫn có hiệu quả. Cũng không muốn nghĩ, nếu không phải nàng trước đó gõ qua, những quỷ này nha đầu nơi nào sẽ như vậy nghe lời. Tuy nói bọn nha hoàn cửa này là qua rồi, nhưng này gắt gao cửa đang đóng. Vu Trung Ly Lạc bọn họ một nhóm người mà nói, vẫn còn có chút khó làm. Đi theo Trung Ly Lạc cùng nhau. Sớm đã lên tới tòng ngũ phẩm du kích tướng quân Đàm Tuấn vỗ vỗ môn. Cao giọng nói, mở cửa, chúng ta tới đón tân nương tử rồi. Bên trong Dung Gia Trạch trận nói, không được, nếu ai đã đoạt ta thì, ta sẽ cùng ai gấp. Đàm Tuấn đối Trung Ly Lạc nói, ôi chao, người này cậu em vợ còn rất có ý tứ nha. Nói xong, hắn lại cao giọng nói. Ta đây liền đụng rồi a, Dung Gia Trạch con ngươi đảo một vòng. Nói, ngươi đụng a, ta thì cái này là vàng gỗ hoa lê. Đụng hư mất, 100 lượng vàng, nghe nói, đối phương xô cửa động tác lập tức liền ngừng. Cái gì lê, hắn vươn tay tính một cái. Này cái gì lê phá cửa, rõ ràng giá trị nhiều tiền như vậy đây. Không phải là tiểu tử này hù hắn a, Trung Ly Lạc suy nghĩ một chút. Đưa tới nhỏ giọng nói, nếu là đụng hư mất, để cho ta tới bồi thường chính là, Đàm Tuấn nhìn xem nàng, rất giống là giữa ban ngày đã gặp quỷ, này Trung Ly Lạc, rõ ràng sẽ nói ra những lời này đến, hắn tuét ra rồi miệng, cười ra một ngụm đại răng trắng bóng, đáp ứng nói, ai, được rồi, trong lúc hắn muốn dồn sức đụng lúc, một thanh âm ôn nhu từ cửa ra vào vang lên. Chậm đã, kỳ nhân nhìn lại, vội chắp tay nói, vương gia, Thụy Vương đưa tay tỏ ý miễn đi. Hắn đi lên trước, vỗ vỗ cùng hắn tại Tây Bắc xây dựng lên rồi tình hữu nghị Trung Ly Lạc vai. Cho nàng một tin tưởng ca ánh mắt, sau đó, hắn cũng vậy kề đến cửa ra vào, vỗ vỗ môn đào, cái kia, Gia Hủy muội muội, ta là ngươi Dương tỷ phu, ngươi cùng Ngọc Nhi nàng tình đồng tỷ muội. Ta đây cái làm tỷ phu, tạm thời cũng vậy cũng coi là ngươi bên nhà mẹ, ngươi thả ta tới, để cho ta cùng các ngươi cùng nhau đối phó bọn người kia, nghe nói. Dung Gia Hủy có chút buồn cười, đây là lừa gạt ai đó, 3 tuổi hai tử đều không tin đây. Dung Gia Trạch quay đầu lại cho Dung Gia Hủy một ánh mắt hỏi thăm. Tựa hồ là đang hỏi nàng, rốt cuộc muốn không muốn thả vị này vương gia tiến đến. Dung Gia Hủy gật đầu nói, thà, nàng có thể ước gì Thụy Vương gian kế thực hiện được đây. Dung Gia Trạch đầu óc không tốt lắm, vốn đang không có kịp phản ứng đây là Thụy Vương tiểu mưu kế. Lúc này thấy nàng này vội vã không nhịn nổi bộ dạng. Nhưng thật ra lập tức hiểu rõ, như trước gắt gao giữ cửa, Dung Gia Hủy lập tức có chút cấp bách. Người đứa nhỏ này, làm sao lại như vậy không nghe lời của tỷ tỷ đây? ngươi làm sao lại không cùng biểu ca của ngươi biểu đệ đám học một ít đây? Vu gia mấy vị kia thu hồng bao sẽ làm sự việc. Lúc này đang ở một bên nhàn nhã ngồi uống trà, Dung Gia Trạch bĩu môi nói, tỷ, ta liền một mình ngươi tỷ tỷ, ta đời này cũng chỉ có thể chặn lần này môn a, còn không cho ta tốt tốt vui chơi trong chốc lát a. Hay ngươi biểu tỷ xuất giá lúc như thế nào không gặp ngươi lấp? Lần tới chặn biểu muội ngươi môn đi. Hai người bọn họ chính nói qua lúc, Dung Gia Trạch liền chỉ thấy cái này phía dưới lại có thứ gì đó đút vào đến. Nhìn kỹ, lại là hồng bao, Dung Gia Trạch nhịn cười không được. Lẽ nào tiểu gia ta còn thiếu chút tiền ấy sao? Bên ngoài nằm dạp trên mặt đất nhét hồng bao Đàm Tuấn lập tức có chút ảm đạm. Dung Gia Trạch suy nghĩ một chút, lại nói, trừ phi các ngươi nhiều hơn nữa nhét mấy cái. Dù sao này thì tỷ không giữ được, luôn sẽ bị đoạt, trước nhiều kéo ít tiền cũng là tốt, nhìn xem bị nhét vào đến hồng bao càng ngày càng nhiều. Hắn cũng là nở nụ cười hoài. Dung Gia Hủy nói, không sai biệt lắm được, thả người ta vào đi, đến lúc đó thiếu tiền rồi, trực tiếp đến tỷ tỷ nơi này cầm. Dung Gia Trạch nói, chờ một chút, chờ lâu mấy cái, cho ngươi đệ đệ kiếm nhiều một chút. Dung Gia Hủy thở dài, đứa nhỏ này rốt cuộc là nghèo thành cái dạng gì nữa a? Dung Gia Trạch khom lưng đang muốn nhặt này thành đôi hồng bao lúc, ngoài nhà người cảm thấy lỗ thủng, lại bắt đầu rồi xô cửa. Lúc này này va chạm, môn cũng vậy mở không ít. Dung Gia Trạch vội vàng đứng người lên chống đỡ. Có thể hắn hai nắm tay ở đâu địch nổi nhiều tay. Đến cùng hãy để cho những người này xông vào. Đàm Tuấn thấy hắn ngã chó ăn phân, cũng vậy hảo ý mà mang theo hắn lên đi lên. Đàm Tuấn vỗ vỗ trên người hắn bụi, nói, tiểu tử ngươi, rất có thể được vậy. Hồng bao phần ca hai cái được chứ? Dung Gia Trạch vội vàng hồng bao tất cả đều đem nhặt lên. Che được cực kỳ chặt chẽ nói, ngươi cho rằng lão tử giấu giếm tiền phòng rất dễ dàng a? Từ lúc cưới tức phụ, tiền của ta sẽ thấy cũng không phải từ cái rồi. Sao có thể cho ngươi? Đàm Tuấn nhìn xem cái này nói là đúng 18-19. Nhìn lại như là 16-17 hai từ. Có chút kinh ngạc, như vậy tên mao đầu tiểu tử, rõ ràng cũng đã cưới thân. Bất quá, hắn nghĩ đến nhà mình tức phụ. Nhưng thật ra bỗng nhiên cùng Dung Gia Trạch sinh ra chủng loại hỗ trợ lẫn nhau cảm giác. Hắn ôm chầm Dung Gia Trạch vai, nói, chấm, đến, đệ đệ, nhường ca đến cẩn thận nói cho ngươi nói này giấu giếm tiền phòng học vấn. Bọn hắn tiến đến một bên đi nói tiền riêng nhị tam sự việc đi. Trung Ly là cũng vậy rút cuộc dẫm tiến đến, chẳng qua là, phải nên trên giường ngồi tân nương tử lại không thấy. Tại Trung Ly Lạc không có vào lúc, Dung Gia Hủy đúng là vội vã không nhịn nổi, có thể nữ hài tử tâm tư luôn thiên kỳ bách quái. Hôm nay, nàng cuối cùng đem Trung Ly Lạc cho trông mong vào được. Nhưng là lại bắt đầu có chút thẹn thùng, nàng đỏ mặt trốn ở sau tấm bình phong, cố ý cất giấu không gặp. Trung Ly Lạc nhìn xem này bố chế tạo bình phong chiếu ra thân ảnh, nhịn không được cười lên. Không để cho nàng cầm nhớ tới thời cổ cái kia bịt lấy lỗ tai trộm lục lạc chung người. Nàng trực tiếp đi tới. Xuyên qua bình phong, Dung Gia Hủy cũng còn không có kịp phản ứng đâu rồi. Liền bị kia trực tiếp chặn ngang ôm lấy. Này, họ Trung Ly ngươi làm gì thế đây? Hai chân bỗng nhiên treo lơ lửng. Dung Gia Hủy hoảng sợ nói. Trung Ly là cười nói. Ta đến mang tân nương của ta về nhà. Dung Gia Hủy vỗ ngực một cái, thật vất vả ổn định tâm tình, nàng nâng đỡ trên đầu như có nặng ngàn cân mũ phượng. Tại bảo đảm nó không có bất kỳ lệch vị trí về sau. Cũng là thở phào nhẹ nhõm, nàng mím môi, hướng Trung Ly Lạc lo lắng nói, thả ta xuống a, ta là người cũng đã đủ nặng lên. Còn mang theo này xem chừng có hơn mấy chục cân trang phục và đạo cụ đâu rồi. Ngươi như vậy làm loạn, muốn là ngã ta làm sao bây giờ, ta cũng không cảm thấy ta leo được lên, nghe nói, Trung Ly là cũng là có chút bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này, sạch yêu vào lúc này dội nước lã, cách chương.